Chương 80, có người hay không nói dung mạo ngươi giống như Đông Lệ Á. Một bên khác, Lưu Húc sau khi rời khỏi, vừa lúc thấy tầng trệt trực cái kia phấn y tiểu hộ sĩ tại nơi ngó giáo giác nhìn xung quanh. Ai ngươi còn sống ra ngoài rồi? Tiểu hộ sĩ thấy Lưu Húc, vội vàng cho hắn chào hỏi. Sống đi ra, Lưu Húc bị nàng cái này đặc biệt từ chào hỏi đánh bại, cười nói ra, cảm tình trong mắt ngươi, không ngờ như thế ta đây là đi dùng trí uy hổ sơn cái kia dương cái gì hai ngày này vẫn nghiêm mặt, thật là sợ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi chọc giận hắn sinh khí, bị người ta một cái tắt hôn mê đâu. Tiểu hộ sĩ cười thẻ lưỡi. Lưu Húc phát hiện tiểu hộ sĩ cười rộ lên bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nàng không khỏi hồng nhuận nói thanh tú nhân môi đang cười, không không kỳ xạ dư tỷ con mắt đang cười, trên gương mặt hai cái lún đồng tiền cũng đồng dạng đang cười. Tùy tiện như vậy cười, thì có thể làm cho người hãm tiến vào. Bất quá miệng nàng bên trong lời nói ra, Lưu Húc chỉ cảm thấy một con ô nha từ đỉnh đầu bay qua, thật bội phục cái này tiểu muội muội sức tưởng tượng. Ngươi liền không thể đem ta đây hướng chỗ tốt muốn hắn lau mồ hôi một cái. Hướng chỗ tốt muốn tiểu hộ sĩ làm suy nghĩ hình dáng, thật sự rất tốt khó ai. Lưu Húc biểu thị phi thường vô lực, vẻ mặt lạc tịch chuẩn bị túi đầu lách người. Ai, cái kia người nào, ngươi nhiệm vụ hoàn thành? Tiểu hộ sĩ hỏi. Hoàn thành. Lưu Húc hưu khí vô lực phất tay một cái. Nhiệm vụ hoàn thành, cái kia có thể được tiền thưởng sao? Tiểu hộ sĩ vừa nghe, con mắt một sáng. Tiền thưởng đại đại tích có. Lưu Húc dùng sức vỗ vỗ túi quần của mình. Bên trong lẳng lặng nằm 500.000. Thực sự tiểu hộ sĩ tựa hồ có hơi không tin. Thực sự. Lưu Húc gật đầu nói. Vậy ngươi mời khách? Tiểu hộ sĩ bật thốt lên. No vấn đề. Lưu Húc so qua ốc đích thủ thế. Đây chính là ngươi nói? Tiểu hộ sĩ nhìn Lưu Húc nói. Ừm, ta nói, ta cái này mời, muốn ăn gì cứ việc gọi, kho y khách khí với ta. Lưu Húc cực kỳ hào khí nói. Ta muốn ăn tôm hùm, ta muốn ăn cá muối. Ta còn muốn ăn cá xí kiếm cơm. Tiểu hộ sĩ đã bắt đầu gọi thức ăn. Lưu Húc nghe vậy, làm dưới quan sát hình dáng. Làm sao rồi? Tiểu hộ sĩ bị nhìn được tâm hoảng hoảng. Chỉ ngươi cái này tiểu thân bản, có thể ăn nhiều đồ như vậy sao? Lưu Húc cười nói. Cư nhiên dám can đảm coi khinh bản cô nương, cẩn thận ta đánh ngươi a. Tiểu hộ sĩ cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu. Đi, miễn là ngươi có thể nuốt trôi, ta liền điểm. Lưu Húc nhìn đồng hồ, đường ba hoa, xem có thể hay không tìm người thay ca, ta lúc này đi. Thật đi a? Tiểu hộ sĩ sửng sốt một chút. Vậy còn giả bộ? Lưu Húc liếc mắt. Ta đùa giỡn với ngươi kia mà, lại nói cũng không còn giúp được gì, ngươi không phải đều mua cho ta trái cây sao? Tiểu hộ sĩ trần trờ nói, muốn không tính là a biết cái gì gọi là nam nhân không phải? Lưu Húc hỏi. Ngươi? Tiểu hộ sĩ trần trờ nhìn một chút hắn, sẽ không thật muốn biết a? Lưu Húc thực sự là bị nàng đánh bại, tiến lên một bước, kéo tiểu hộ sĩ tay mà bắt đầu đi ra ngoài. Đại trượng phu một lời tứ mã nan truy, hôm nay ngươi là đi vậy lấy được, không đi cũng lấy. Ai ngươi chờ một chút, ta trước tìm người thay ca, nếu không sẽ bị lãnh đạo mắng chết. Tiểu hộ sĩ vội la lên. Không được bạn thân nổi giận, Lưu Húc cũng không quay đầu lại nói rằng. Sẽ trừ tiền lương. Tiểu hộ sĩ cũng sắp khóc. Ta giúp ngươi bù vào, Lưu Húc cười nói. Lợi hại như vậy ngươi phát tài rồi. Tiểu hộ sĩ cười khanh khách. Ừm, hành ra hôm nay làm thành một món lớn buôn bán, ra hôm nay vui vẻ. Lưu Húc ha ha cười nói. Ta đây đi còn không được nha, ngươi trước buông tay ra. Nếu không ta kêu phi lễ lạp. Tiểu hộ sĩ vội la lên. Ngươi kêu a, nhìn ngươi gọi rách cổ họng xe có hay không có nhân lý ngươi. Lưu Húc lôi kéo nàng liền hướng y dược viện bên ngoài đi. Ở đâu, ngươi nếu là lại không buông ra, ta cần phải làm thịt ngươi. Lạp tiểu hộ sĩ vung quả đấm nhỏ. Chỉ ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, coi như ngươi ba. Lưu Húc khinh thường nói. Coi như đi ăn cơm, cũng đợi nhân ra đổi quần áo một chút. Ta tiểu hộ sĩ chỉ lát nữa là phải đi ra y dược viện đại sảnh. Cái này nàng là thật nóng nảy. Lời này ngược lại là không sai, hiện tại tiểu hộ sĩ trên người còn ăn mặc y y viện thống nhất đồng phục y y ta đâu, nhìn tuy là đẹp mắt, thế nhưng đi ra ăn cơm lại không thích hợp. Lưu Húc thả tiểu hộ sĩ tay, sau đó nhớ kỹ nàng số điện thoại, lúc này mới thả nàng đi thay quần áo. Sau 15 phút, cửa chính bệnh viện. Tại sao vẫn chưa ra? Lưu Húc thở dài một hơi, sẽ không phải là bị thả chim bồ câu a? Đột nhiên, trong bệnh viện đi ra một cái chừng 20 tuổi cô gái tuổi thanh xuân. Trên người của nàng mặc đồ trắng tiểu sam, thân dưới mặc quần jean, trên chân xuyên giày thể thao, một thân thanh lương trang phục. Cô gái này đẹp quá à, nàng mi mục như họa, tuy là chưa nói tới như ma quỷ vóc người, thế nhưng cô gái này tiểu thân thể lại dường như có thể bóp ra nước, nàng vóc người đẹp, không mặc liền đẹp hơn ngoan ngoãn long hầm ngầm. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, mấu chốt là dung mạo của nàng cùng người nào đó hắn biết nữ minh tinh giống nhau như lúc. Hải, mỹ nữ, có hay không nói dung mạo ngươi giống như Đồng Lệ Á bại hoại? Là nhân gia lạp tiểu hộ sĩ Lưu Húc quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Đồng Lệ Á, của nàng tướng mạo cùng tiểu hộ sĩ chỉ có tối đa chỉ có 3 phần tương tự, người khác đều là hóa trang càng biến hóa càng đẹp, nàng khen ngược, tố nhan sướng chết người, biến hóa cái trang đem dung nhan trị thấp xuống còn hơn một nửa. Tê ạ xỉ tiểu hộ sĩ ngăn cản dưới một chiếc xe taxi, lưu loát tiến vào trong xe, ngồi rất xa, nàng còn tiện tay đóng cửa xe, cái kia người nào ngươi ngồi trước mặt tới một chuyến y y viện, chẳng những biết Giang Sơ Ảnh, hiện tại lại biết Đồng Lệ Á, à, không đúng, nhận thức Đồng Lệ Á là ở nhận thức Giang Sơ Ảnh phía trước. Cái này loạn nhập cuối cùng rốt cuộc muốn phát triển trở thành cái dạng gì có chút hơi mong đợi đấy. Lưu Húc Đỉnh có ý cười cười, ngồi vào chỗ kê bên tài xế, nói ra, sư phụ, đi Ngân Hà Tiểu Điếm. Ngươi thật đúng là đi a, tiểu hộ sĩ hỏi. Đó là đương nhiên, vượt trội nước bọt trên nền đinh, nói đi ta phải đi. Lưu Húc nói rằng, vậy nếu không, tờ a chế a tiểu hộ sĩ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đi, mang theo mỹ nữ ăn, nào cờ hò a chế Lưu Húc chừng nàng liếc mắt. Vậy một lát ta phụ trách chọn món ăn. Tiểu hộ sĩ suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải đồng ý nói. Đi tùy ý gọi, ra nhữ mày đều không tính là hảo hán. Lưu Húc cười nói.